Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, động tác cậy đinh của Ngọc Thanh nhanh chóng tăng tốc và nắp quan tài đã được mở ra. Tử thi trốn đi đâu mất rồi? Ngọc Trân Tử bây giờ thất thời la lên một câu như vậy khiến mọi người đều kinh ngạc. Dây trói thi trên tay của ông ném thẳng vào trong quan tài. Dương Tử Mi nhanh chóng niệm chú. Trong này không hề có thi thể nào cả. Ngọc Thanh bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Ngọc Trân Tử còn đang thắc mắc. Vì sao ông ta lại trói thì thất bại đấy? Dương Tử Mi tập trung quan sát. Cô chỉ thấy không có việc xác chết vùng dậy từ trong quan tài như cô nghĩ. Ngay cả xương cốt thì cũng không có. Nằm ở kia chỉ là một cái quan tài trống rỗng. Bên trong quan tài chỉ có một con rối gỗ kiểu Nhật. Trên ngực nó cắm 7 cây châm. Còn oán khí màu đen cường đại kia lại tỏa ra từ trong con rối gỗ. Ngọc Thành và Ngọc Trân Tử giật mình. Chỉ nghe rầm một tiếng, còn rối gỗ đang nằm kia đột nhiên bật dậy, phóng qua đỉnh đầu của Ngọc Trân Tử. Ngọc Trân Tử vươn tay tóm được nó. Ai ngờ, con rối gỗ kia lại giống như có sinh mệnh mà dãy giụa ở trong tay của ông ấy, thậm chí còn cố gắng đá vào người của Ngọc Trân Tử. Trên thân còn mang theo âm sát khí. Nếu không phải có tháp sắt nhỏ ở bên cạnh hỗ trợ hấp thu âm sát khí, thì có lẽ Ngọc Trân Tử đã bị trúng chiêu. Thứ đồ còn con như này, con dám đá ta. Ngọc Trân Tử tức giận, ông lấy dây trói thi ra, trói chặt tay chân của con rối gỗ. Sau đó, con dán thêm phủ chú lên đó. Con rối gỗ kia cuối cùng cũng chịu yên tĩnh. Hai anh em Nhạc Thanh thấy như vậy, đều là lấy ra một con rối gỗ từ trong quan tài, chứ không phải là cương thi gì như trước đó đã nói, thì lập tức đánh bạo đi tới gần. Hai người vươn đầu nhìn về phía quan tài, thì phát hiện bên trong trống trơn. Cả hai vô cùng kinh ngạc hỏi. Thi thể của ông đội tôi đâu rồi? Không thấy đâu. Ngọc Trân Tử trả lời. Chỉ có thứ này thôi. Đây là... Nhạc Thanh nhìn con rối có cắm kim châm kia thì hiếu kỳ hỏi. Đây là nguồn cơn khiến cho thiền thiền nhà các người bị trúng ta. Ngọc Thanh trả lời. Vậy thì chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đạo trưởng mau nhổ hết mấy cây châm này xuống để cứu thiền thiền nhà chúng tôi đi. Nhạc Thành gấp gáp cầu xin. Châm thì tất nhiên phải nhổ, nhưng cũng không thể tùy tiện nhổ ra được. Thứ này không giống với yểm bùa thông thường. Đây là âm dương đạo của Nhật Bản. Tuy nó cũng là bảng môn tà đạo, nhưng cấp bậc của người thì pháp không hề thấp. Ngọc Thanh quay qua nói với Dương Tử Mi. Tử Mi, mấy cây châm này chỉ có con nhổ ra được thôi. Dương Tử Mi nhận lấy con rối gỗ. Rối gỗ giống như là cảm ứng được gì đó, nên bắt đầu run rẩy. Việc quỷ dị thế này thì không nên chờ đợi thêm nữa. Đã sắp hết giờ xỉu, cô nhất định phải cứu được thiên thiên. Trong miệng của cô bắt đầu niệm chú ngữ, chỉ quyết biến ảo, bước theo bộ pháp âm dương ngũ hành, rồi bắt đầu nhổ từng cây châm ra. Đến đợt cây châm trước ngực rối gỗ, thì Dương Tử Mi bỗng nhiên thấy khó nhổ hơn. Cây châm kia cứ như gắn liền với bên trong con rối, lực tay bình thường không thể nhổ nổi, chỉ còn cách vận dụng chân khí, dùng sức mà rút. Chị ơi, nguy hiểm, mau ném đi. Đột nhiên, cô nghe thấy giọng Tiểu Thiên la to. Dương Tử Mi cũng không hề chần chờ mà nhanh chóng ném con rối gỗ ra ngoài. Một tiếng nổ lớn, bùm, không thua kém gì tiếng bom nổ, vang lên ngay chỗ mà cô ném con rối đi. Đất đá xung quanh bắn mạnh ra ngoài. Dương Tử Mi cả kinh toát mồ hôi, ướt hết cả người. Nếu không phải được Tiểu Thiên nhắc nhở, thì thứ bị nổ, máu thịt tung tóe chính là cô rồi. Ngọc Thanh và Ngọc Trân Tử cũng hoảng sợ, vội vàng tiến đến bên cạnh Dương Tử Mi. Khi thấy cô vẫn bình yên thì thở ra một cách nhẹ nhõm. Tên âm dương sư kia thật là âm hiểm. Ngọc Trân Tử tức giận tới nỗi râu tóc dựng ngược. Tên đó thế mà lại dám cài bom bên trong con rối. Loại vu thuật âm dương này nếu bị phá giải thì bản thân người thi pháp sẽ phải chịu phản vệ. Tên đó muốn cho người cùng chết nên mới nghĩ ra ám chiêu như vậy. Thật sự là quá độc ác, tính toán cũng quá tinh vi. Dương Tử Mi thầm cảm thấy may mắn, khi người rút châm là cô chứ không phải sư phụ, chứ nếu không thì hậu quả thật sự không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Không ổn rồi, Tử Mi, còn mau quay về xem tình hình Thiên Thiên ra sao rồi. Ngọc Thanh nhìn con rối gỗ đạn nổ thành mảnh nhỏ kia, thì nôn nóng thúc giục Dương Tử Mi. Con về xem thử có phải Thiên Thiên đã mất hồn hay không? Lão đạo trưởng, ngài nói vậy là có ý gì? Nhạc Thành hoảng sợ truy hỏi. Ngọc Thanh không muốn giải thích với ông ta, ông cũng không biết nên giải thích như thế nào. Dương Tử Mi hiển nhiên cũng đã hiểu ra khí cơ trên con rối gỗ kia có liên kết với Thiên Thiên. Trong tình huống con chưa thể phá giải phù thuật kia mà con rối đã nổ tan tành, thì rất có khả năng một phần hồn vía của Thiên Thiên cũng đã bị nổ tan theo. Cô nhanh chóng chạy về thôn Nhạc ra. Thiên Thiên, Thiên Thiên của mẹ, con làm sao vậy? Con chưa kịp vào nhà thì Dương Tử Mi đã nghe thấy tiếng khóc hoảng sợ của Hoàng Hồng Liên rồi. Cô thầm kêu không hay rồi, vội vàng lao vào phòng. Cô thấy miệng của Nhạc Thiên Thiên đang sùi bọt mép, hai mắt nhắm nghiền, nằm trong lòng Hoàng Hồng Liên, mặt đứa bé dại ra, không còn chút sức sống nào. Cô âm thầm bấm đốt ngón tay tính toán, quả nhiên hồn của thằng bé đã tán mất mấy phần rồi, chỉ còn lại 7 vía và 2 hồn thôi. 3 hồn 7 vía là cách chỉ linh hồn con người của đạo giáo và trung y ở Trung Quốc. Nguyên thần của con người là do hồn vía tụ lại mà thành. Hồn thì có 3, một là thiên hồn, 2 là địa hồn, 3 là mệnh hồn. Vía thì có 7, vía thứ nhất là xung thiên, vía thứ hai là thông tuệ, vía thứ ba là khí, vía thứ tư là lực, vía thứ năm là trung khưu, vía thứ sáu là tinh, vía thứ bảy là anh. Tư Nhạc Thiên Thiên mất đi chính là mệnh hồn. Mệnh hồn là gốc rễ của 7 vía, 7 vía chính là nhánh của mệnh hồn. Có vía không mệnh thì không sống nổi, có mệnh không vía thì không tốt. Mệnh hồn là chủ hồn của thân thể con người. Hồn vía là một thứ vô cùng quan trọng với con người, đặc biệt là mệnh hồn. Mệnh hồn không thể rời khỏi thân thể quá 47-49 ngày, bởi vì thời gian mệnh hồn rời khỏi càng lâu thì 7 vía trong thân thể và 2 hồn khác không có sự ràng buộc sẽ dần tiêu tán. Dù cho tứ trụ của Nhạc Thiên Thiên toàn là âm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bé phải bị người ta lợi dụng. Nhưng cô coi cậu bé như là em trai mình, nên dù cho có bị phản vệ thì cô cũng nhất định phải giúp cậu nhóc. Đây là do cô cam tâm tình nguyện làm. Cô đang cố gắng tính xem mệnh hồn của cậu nhóc này còn tồn tại ở dương thế hay không. Nếu mệnh hồn thật sự bị nổ đến tan biến, thì bản thân của cô cũng không có khả năng hồi sinh. Ngón tay của cô nhanh chóng chuyển động, ngực của cô bị nghẹn lại, giống như đang bị thứ gì đó chắn ở bên trong, không thể hít thở thông thuận. Cô cũng không để ý được mấy chuyện này nữa. Nếu cô không nhanh chóng tính ra nơi mệnh hồn đang ở, thì khi mặt trời vừa mới ló dạng vào sáng mai, mọi công sức sẽ tan thành mây khói. Dương Tử Mi phun ra một ngụm máu tươi, giống như vừa mới trải qua một trận ác chiến nào đó. Tình khí ban đầu tiêu hao hết một nửa. May là cô đã tính ra được là tàn hồn của mệnh hồn đã bay tới nơi con rối nổ tung kia rồi. Dương Tử Mi nhanh chóng quay về mộ phần thông báo cho sư phụ. Vậy chúng ta nhanh chóng chiêu hồn thôi. Ngọc Thanh nhìn Ngọc Trần Tử. Để con mang theo pháp khí để chiêu hồn bên người không? Ngọc Trân Tử cười vô cùng đắc ý. Đây chính là đạo sĩ chuyên nghiệp mà. Pháp khí thường dùng tất nhiên là phải mang theo bên người rồi. Ông ta làm ra vẻ như đang hiến vật quý, lấy ra gạo nếp trắng, hương, lẫn và cờ chiêu hồn nữa. Đây là 3 món pháp khí cần thiết để chiêu hồn. Như vậy, pháp khí đã đầy đủ, có thể chiêu hồn được. Thuật chiêu hồn là một trong những phép thuật mà một đạo sĩ phải hiểu rõ. Phép này không khó, cũng không cần vận dụng nhiều pháp lực. Ngọc Trân Tử lấy ra 3 thứ kia, đó chính là một loại vu thuật chiêu hồn thông thường ở nông thôn chúng ta, vấn mễ. Ở rất nhiều nơi của nông thôn, mọi người có thể thấy cảnh bà đồng, thầy cúng sử dụng thuật chiêu hồn này để kêu gọi quỷ hồn lên đối thoại với người thân. Mọi người trong dân gian thường gọi đó là vấn mễ. Chiêu hồn thuật vấn mễ này cũng như tên gọi, người muốn làm phép này phải chuẩn bị tốt phần gạo trắng. Hơn nữa, 2 đầu hạt gạo phải nhọn. Người đạo gia cho rằng gạo phải trắng thuộc tính kim là vật chí dương, có thể dẫn đường cho âm hồn ở âm phủ đi tới dương gian. Mặt khác, người vấn mễ cần phải chú ý chụp tự quyết, thông qua quá trình không ngừng đánh chụp để gõ mở quỷ môn quan. Lại nói tiếp, nếu như muốn gõ mở quỷ môn quan thì nhất định phải lấy giấy tiền vàng mã để hối lộ cho quỷ sai và đầu trâu mặt ngựa trước. Nếu không, âm ty sẽ không cho người đó gõ mở quỷ bồn quan dễ dàng đâu. Nhưng mà trong văn hóa của thời kỳ cách mạng, thì bà đồng thầy cúng bị cho là phần tử phản cách mạng, bị đấu tố rồi phải bỏ chạy. Cho nên bây giờ, ngoại trừ một vài truyền nhân hoặc một vài thôn nhỏ ở vùng núi, thì thuật vấn vễ này gần như đã bị thất truyền. Hiện tại cho dù là trong thôn nhỏ thì cũng không thể có loại phù thuật vấn vễ này nữa, bởi vì không có ai muốn tiếp nối hay nguyện ý học mấy thứ thần quái như thế này. Bây giờ, nếu bạn mà có gặp mấy bà đồng đàm pháp vấn vễ, thì nhất định người đó đang lừa gạt tiền. Tất nhiên, vấn vễ cũng có một số điều cấm kỵ, như là ba người không nên hỏi. Một là không hỏi người thân nhất, hai là không hỏi người chết oan, ba là không hỏi người không nên không họ. Vấn vễ có nhiều cấm kỵ, như vậy là bởi vì họ sợ oan hồn bám vào người, không muốn rời khỏi thân thể. Sư huynh, tiểu sư điệt, hai người đều mệt mỏi cả rồi. Lần chiêu hồn này, để Ngọc Trân Tử này làm là được rồi. Ngọc Trân Tử nói với sư huynh và sư điệt. Ngọc Thanh gật đầu. Bởi vì pháp sự này không cần quá nhiều kỹ thuật hay định lực, cho nên dù Ngọc Thanh cho rằng đạo hạnh của Ngọc Trân Tử không cao, nhưng với người khác cũng tính là cao rồi. Huống chi, loại thuật chiêu hồn vấn vễ này cũng đã được Ngọc Trân Tử làm rất nhiều lần. Ngọc Thanh dặn dò Nhạc Thanh đang ở bên cạnh chuẩn bị. Để cứu con trai, Nhạc Thanh tất nhiên sẽ không từ chối, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ngọc Trân Tử lấy pháp mễ dẫn đường, hận chủ yếu ở hướng Đông Bắc, bởi vì Đông Bắc là hướng của quỷ môn quan, mà gạo này có thể dẫn hồn phách Nhạc Thiên Thiên ra. Sau đó, Ngọc Trân Tử cắm hương dẫn hồn. Hương dẫn hồn này không phải là hương để cúng bái bình thường. Hương này đã được khai quang bằng bí thuật Long Hổ Sơn, còn gọi là pháp hương âm hồn. Ông lấy ra 5 cây pháp hương, cắm theo thứ tự rồi quan sát. Nếu như cột khói chìm xuống, thì có nghĩa là đã chiêu gọi được quỷ hồn. Vì có thêm sức nặng của quỷ hồn, nên khói hương mới chìm xuống. Hai tay của Ngọc Trân Tử cầm linh bảo trí tôn quyết trong miệng ông ấy niệm. Thiền đình đình, địa linh linh, âm dương hai trốn, thấy quỷ linh. Nơi này không phải nhà, suối vàng phía trước, còn núi tiếc chi, mờ mịt nẻo về. Âm binh pháp mễ mở đường, thái thượng đạo quân cấp cấp như luật lệnh. Sau khi thi chú, thời gian chậm chạp trôi qua từng phút một. Bỗng nhiên, một trận âm phong không biết từ đâu thổi tới, bàn chiêu hồn bên cạnh Ngọc Trần Tử bắt đầu lung lay hỗn loạn. Trong lòng của Ngọc Trần Tử biết, đây là âm ty đang tìm hồn phách ông ấy cần mang lên đây. Vì vậy, Ngọc Trần Tử nhanh chóng lấy ra một sấp tiền âm phủ, quay đầu la lên với Nhạc Thanh. Mau kêu tên của Nhạc Thiên Tiên đi, nếu không, đứa bé sẽ không tìm thấy đường về đâu. Nhạc Thanh vội vàng hắng giọng, bắt đầu kêu to lên. Thiên Thiên, Thiên Thiên, con trai của bố, con mau trở về đi. Theo từng tiếng gọi, khói của hương dẫn hồn bắt đầu dần dần hình thành một con đường, dẫn tàn hồn, mệnh hồn Thiên Thiên trở về. Ngọc Trân Tử cầm một trứng hồn đầu đen, trong phòng bế hồn phách vào bên trong đó, rồi kêu Nhạc Thanh Thanh mà nhanh chóng cầm về cho Thiên Thiên ăn vào. Nhạc Thanh cầm trứng hồn, bài chạy về vội về nhà, đút trứng cho Thiên Thiên nuốt vào bụng. Sau khi Nhạc Thiên Thiên nuốt trứng hồn đầu thì lập tức mở mắt ra. Mặt cậu bé cũng không còn dại ra nữa, mà khôi phục lại trạng thái thông minh, đáng yêu ban đầu. Cha mẹ ơi, đáng sợ quá đi, vừa rồi con nằm mơ thấy con bị quỷ bắt đấy. Nhạc Thiên Thiên gấp gáp kể lại. Hoàng Hồng Liên kích động ôm lấy con trai mình, khóc lớn thành tiếng. Mọi chuyện xảy ra đêm nay đúng là một sự dày vò đối với một người mạnh mẽ như Hoàng Hồng Liên. Khi có cô ôm lấy con trai của mình bị trúng tà trước đó, thì ngay cả ý nghĩ muốn chết, cô cũng từng nghĩ tới. Bây giờ, con trai đã khỏe lại rồi, sao cô không kích động cho được? Nhạc Thanh cũng kể lại mọi chuyện vừa xảy ra ở trong bộ phần một cách đầy sinh động cho người nhà cùng nghe, khiến họ sợ hãi vô cùng. Mấy người Dương Tử Mi cũng từ bên ngoài trở về. Ngọc Thanh đến tìm ông nội của Nhạc Thiên Thiên, là Nhạc Phong. Ông muốn hỏi Nhạc Phong chuyện liên quan đến mộ táng. Ông thật sự không hiểu tại sao nơi này chỉ là một thôn nhỏ vùng núi mà lại có mấy trận pháp liên quan tới âm dương đạo Nhật Bản, còn có cái quan tài trống rỗng kia nữa chứ. Nhạc Phong nghe nói là trong quan tài không có ai thì lắc đầu tỏ vẻ không tin. Không thể nào, ngày đó chính mắt của tôi thấy cha tôi được hạ táng cơ mà. Tạm thời không nói đến chuyện này nữa, bần đạo muốn hỏi là nhà các người có quan hệ sâu xa gì với Nhật Bản hay không? Ngọc Thành hỏi thẳng một câu. Nếu nói tới liên hệ sâu xa gì đó, thì chắc là trước kia cha tôi từng là đội trưởng đội du kích đánh Nhật. Ông từng giết rất nhiều binh lính của Nhật Bản, còn từng chặt đầu của một đại tướng Nhật nữa. Nhạc Phong nhớ lại. Thì ra là thế, khó trách, khó trách. Ngọc Thanh hơi gật đầu, có lẽ là bởi vì chuyện này nên họ mới bị âm dương sư Nhật Bản hạ chú trả thù. Nhưng nếu chỉ là muốn trả thù hậu nhân Nhạc gia, thì dùng ngũ màng tình trận và con rối gỗ kia là được rồi. Vì sao còn trộm thi thể đi? Huống chi, thi thể không có ở đây, thì hồn phách cũng không ở đây. Trả thù như vậy có tác dụng gì? Nhưng sao Nhạc Thiên Thiên lại vì chuyện này mà chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ còn để sót lại điểm nào sao? Nghĩ như vậy, lòng của Ngọc Thanh trầm xuống. Ông vội nói với Dương Tử Mi. Tử Mi, chúng ta quay lại bộ phận kia xem xét một chút. Để làm gì ạ? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi lại. Có khả năng chúng ta để sót xác chết ở bên dưới rồi. Ngọc Thanh đồn nóng trả lời. Chỉ mong là bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Dương Tử Mi nghe xong thì cũng hoảng hốt. Vừa rồi cô cũng rất nghi hoặc là vì sao một phần kia không có ai mà ẩm sát khí vẫn không ngừng tỏa ra như thế. Trước đó, cô cứ nghĩ là do vu thuật rối gỗ kia còn sót lại nên không để ý kỹ. Hai thầy trò khẩn trương chạy ra cửa. Trên phần mộ, quan tài rỗng đã bị đào ra kia bỗng hơi rung động, giống như bị thứ gì đó đang rung lắc. Cảnh này ở trong sương mù âm u lại trở nên cực kỳ quỷ dị và đáng sợ. Quan tài này nặng trịch, dần dần được độn lên cao. Một cánh tay thẳng tắp màu đen vịn lên mép quan tài, bắt đầu mò mẫm từng tí một. Khi Ngọc Thanh và Dương Tử Bi chạy tới chỗ bộ phần, thì thấy quan tài đã bị ném qua một bên. Bùn đất xung quanh huyệt có hai dấu chân khá đậm. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thi thể thối rữa. Sư phụ, nó trốn đi mất rồi. Dương Tử Bi hoảng hốt nhìn chỗ huyệt mộ kia. Có ai ngờ bên quan tài kia còn có chỗ để giấu thi thể cơ chứ. Tử Mi nhanh chóng tìm rồi tiêu diệt nó đi. Trong mắt của Ngọc Thanh tràn đầy sự lo lắng. Nếu như có người bị nó cắn thì sẽ có chuyện lớn đấy. Dương Tử Mi gật đầu, mắt nhìn khắp chung quanh. Cô phát hiện chỗ gần thôn trang có một tầng hắc khí. Có lẽ đó là do con cương thi gây ra. Cô cùng sư phụ của mình nhanh chóng chạy theo hướng kia. Khi sắp đến gần thì cả hai nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Vào thời điểm mới sáng sớm, lại ở trong vùng núi, thì tiếng kêu càng thêm rõ ràng và vang vọng. Nội tâm của Dương Tử Bi trầm xuống. Sư phụ, hình như là giọng của sư thúc. Ngọc Thanh rõ ràng cũng nhận ra điều này. Hai người bước nhanh hơn, vội vàng chạy tới. Trên mảnh sân phơi lúa kia, một con cương thi mặc quần áo dơ bẩn đang bị trói bởi dây trói thi. Trên trán của nó dắt một đạo bùa màu vàng. Nó vẫn còn đang cố gắng giãy giụa để cố trốn thoát. Còn Ngọc Chân Tử đang ôm cánh tay bị chém xuống, nằm lăn lộn trên mặt đất, máu chảy đầm đìa, chỗ miệng vết thương, chảy ra đầy mặt đất. Ông ấy nằm trên đất, ôm vết thương không ngừng kêu rên. Sư thúc, Dương Tử bị thét lên, cô vội lấy ngân châm ra, nhanh chóng cầm máu chỗ miệng vết thương, sau đó lại thoa bạch dược vân nam lên, đưa thêm cả chân khí vào đó. Máu trên tay của Ngọc Chân Tử dần dần ngưng chảy, gương mặt tái nhợt của ông ấy sau khi được truyền chân khí mới khôi phục lại được một chút huyết sắc. Sư thúc, đã có chuyện gì xảy ra thế ạ? Dương Tử Mi không nhịn được mà liếc qua cương thi đang nằm thẳng tắp ở bên cạnh một cái. Mùi hôi thối nồng đậm tràn vào mũi, cô chỉ còn cách niệm chú để che lại mũi của mình. Đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy cương thi trong truyền thuyết. Cô luôn cho rằng nó quá gây tởm, nhưng so với Kappa và quỷ ranh trước đó, thì cương thi này có chút không đáng để nhắc tới. Nhưng mà một tử thì vừa đen vừa hôi, thật sự rất buồn nôn. Ta bị nó cắn vào tay, sợ thì độc sẽ lan, nên là dứt khoát chém đứt cánh tay luôn rồi. Dương Tử Mi nhìn cánh tay của Ngọc Chân Tử chém xuống trên mặt đất, màu da đã biến thành màu đen như tử thi kia. Phải nhanh chóng đốt nó đi thôi, nếu để lâu thì thi độc sẽ phát tán ra xung quanh. Ngọc Thanh cũng chưa kịp xót cho sư đệ của mình đang bị thương. Ngọc Chân Tử hiểu rõ điều này, cho nên khi ông ấy dứt khoát chém bỏ cánh tay để giữ mạng sống là vô cùng đáng khen ngợi. Nếu không, thì chỉ sợ bây giờ ông ấy cũng đã biến thành cương thi rồi. Đốt ở đây luôn sao? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn xung quanh. Tất nhiên là không được. Nơi này là sân phơi lúa của thôn Nhạc gia. Nếu như thi độc phát tán ra xung quanh, thì sẽ là tai họa cho cả thôn, phải chuyển nó đi nơi khác mới được. Ngọc Trần Tử giải thích. Dương Tử Mi ghét bỏ nhìn thứ kia. Rời bằng cách nào đây? Nếu bảo cô rời thì chắc chắn là không thể rồi. Nhưng cô cũng không thể nào nhận tâm để cho sư phụ đã lớn tuổi làm việc này. Để ta dẫn thi cho. Ngọc Trân Tử nhịn đau, lại nói. Ta từng ở Tường Tây 10 năm, đã học được phương pháp này với một đạo trưởng đuổi thi rồi. Dương Tử Mi chớp mắt nhìn sư thúc. Sư thúc của cô bề ngoài thì lôi thôi lếch thếch, vô năng như vậy. Nhưng mà ông ấy cũng hay làm những chuyện khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Từ khi ông ấy có dũng khí, dứt khoát chặt đứt cánh tay bị cắn kia, thì đã thật sự khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Trời sắp sáng rồi, mau dẫn nó chạy tới chỗ sâu trong núi để hủy diệt thôi, còn cả cánh tay này nữa. Ngọc Thành gật đầu, quay đầu nói với đệ tử. Tử Mi, con xem tháp sắt nhỏ có thể hấp thu sạch sẽ được độc khí còn dư lại này hay không, đừng để gây ra hậu hoạn gì. Dương Tử Mi gật đầu, cô lấy tháp sắt nhỏ ra. Tháp sắt nhỏ quả nhiên là dụng cụ siêu cấp hấp thụ vạn độc. Thi độc đã phát tán quanh chỗ đó, nhanh chóng bị nó hút sạch sẽ, thu hết vào trong bụng tháp. Ngọc Trân Tử lấy ra chu sa từ trong túi dụng cụ, lại dán lên vài đạo phủ chú, lấy ra cậy dẫn thi. Trong miệng ông ấy đang lẩm nhẩm pháp quyết. Quả nhiên con cương thi kia lập tức nghe lệnh, bắt đầu bật dậy, máy móc nhảy theo bước chân của Ngọc Trân Tử. Ngọc Thanh dùng một cái túi ni lông lớn gói chặt cánh tay đang nằm trên sân. Sau đó mới cùng đồ đệ đã dùng tháp sắt nhỏ thanh độc sạch sẽ thi độc ở chỗ này đuổi theo phía sau Ngọc Trần Tử. Bọn họ đi đến một thâm cốc tương đối là hoang vu. Ngọc Thanh kêu Dương Tử Mi đốt tam bội trần hỏa lên, thiêu đốt sạch sẽ thứ kia rồi đã dùng tháp sắt nhỏ hút đi khí độc. Trời cũng đã dần sáng, mặt trời lười biếng đi ra từ phía đông, chiếu sáng toàn bộ lãnh thổ. Sau khi đám người Dương Tử Mi xử lý xong xuôi mọi thứ, thì quay trở lại thôn Nhạc Gia, kể lại hết chuyện thì biến. Hơn nữa, còn dặn dò những người kia để bọn họ đi nhắc nhở thôn dân, sau này không nên chôn thi thể ở chỗ đất dưỡng thi kia nữa. Đám người Nhạc Thanh rất kinh hãi chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng họ cũng rất cảm kích và vô cùng tin tưởng lời của ba người Dương Tử Mi. Ngọc Thanh chào tạm biệt một nhà Nhạc Gia, chuẩn bị dẫn Dương Tử Mi đến miếu nhỏ đổ nát kê bền núi ở vài ngày. Ông định thu gom du hồn trốn thoát từ tụ hồn kính. Vừa nghe thấy Dương Tử Mi tạm biệt thì Nhạc Thiên Thiên không chịu. Cậu bé trù miệng nhỏ kéo góc áo của Dương Tử Mi không chịu buông. Chị ơi, chị đừng đi có được không à? Ở nhà em luôn được không? Dương Tử Mi duỗi tay xoa đầu cậu nhóc, cười nói. Chị chỉ là khách ở một ngày thôi, không thể ở lại lâu hơn được đâu. Hơn nữa, chị còn có chuyện phải làm. Thiên Thiên là đứa bé ngoan, ở nhà phải biết nghe lời, nghe chưa? Nhạc Thiên Thiên này đôi mắt to nhỏ. Chị ơi, chị đi bắt quỷ với lão thần tiên có phải không ạ? Nếu vậy, chị dẫn em theo có được không? Em cũng muốn làm tôn ngộ không để đi bắt quỷ. Thiên Thiên còn nhỏ mà, Dương Tử Mi cười nói. Đợi Thiên Thiên lớn thêm chút nha. Cũng được, đợi Thiên Thiên trưởng thành thì sẽ đi tìm chị. Tới giờ lúc đó thì chị không được quên Thiên Thiên đâu đấy. Nhạc Thiên Thiên vườn ngón tay nhỏ ra muốn ngoéo tay với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi móc ngón tay và ngón út của cậu bé. Ngoéo tay xong xuôi, trăm năm không được nuốt lời. Dương Tử Mi đột nhiên nhớ lại hình ảnh ngày đó, cùng ngoéo tay hứa hẹn với Lão Trục Thiên. Trên mặt cũng dâng lên chút ngọt ngào. Ba người Ngọc Thanh vừa mới bước ra khỏi cửa, thì ông nội của Nhạc Thiên Thiên là Nhạc Phong lên tiếng gọi lại. Đạo trưởng, xin chậm đã. Ngọc Thanh dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại. Trong tay Nhạc Phong cầm một chiếc hộp tinh xảo rất nhỏ. Nhìn hình dáng bên ngoài thì hình như là do Nhật Bản sản xuất. Đạo trưởng, đây là do cha tôi để lại, không biết có liên quan gì tới người hạ vũ thuật lần này không, nên tôi đưa cho ông xem thử. Nhạc Phong giải thích một câu. Ngọc Thanh nhận chiếc hộp nhỏ để quan sát. Ông phát hiện dưới đáy hộp có hình ngôi sao năm cánh. Mở ra nhìn vào trong thì thấy bên trong trống rỗng. Lúc đầu chiếc hộp này đựng gì vậy? Ngọc Thanh hỏi. Nhạc Phong lắc đầu. Khi cha tôi còn sống, tôi thấy ông ấy vô cùng nâng niu chiếc hộp này, thường hay lấy ra ngắm nhìn. Tôi cũng không biết bên trong hộp đựng thứ gì. Nhưng sau khi ông ấy mất, tôi hiếu kỳ mở ra xem, thì thấy bên trong trống rỗng thế này đây. Không biết là như thế nào. Hôm nay tôi nghĩ, một phần của cha tôi bị người Nhật Bản hạ phù thuật, có khả năng không chỉ là để trả thù, mà còn là do nguyên nhân nào khác nữa, nên tôi hy vọng đạo trưởng có thể hỗ trợ làm rõ chuyện này. Hai mắt của Ngọc Thanh hơi trầm trầm, ông gật đầu nói, được rồi. Vậy thì cảm ơn ông. Nhạc Phong như đã trút được gánh nặng cho mình. Ba người Ngọc Thanh lại lên được. Sư phụ, người cho con nhìn một chút đi. Dương Tử Mi thấy trên chiếc hộp này có vật khí nhàn nhạt, nên cô tò mò muốn xem thử. Ngọc Thanh đưa hộp gỗ cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tỉ mỉ quan sát. Hộp gỗ nhỏ này là được làm bằng gỗ trầm hương, kiểu dáng rất lịch sự, tào nhã. Phía trên được mạ vàng, có điều khắc hình hoa mai rất sống động. Có thể nói đây là một đồ gỗ mỹ nghệ rất tốt. Nếu để người khác suy đoán, thì có lẽ người đó sẽ đoán bên trong chiếc hộp này chứa đồ của một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng mà nhìn qua thì hộp gỗ này có niên đại chắc cao lắm thì cũng không quá 200 năm. Theo lý thuyết thì nó sẽ không thể tỏa ra vật khí như thế. Cô nhìn hình ngôi sao năm cánh dưới đáy hộp, rồi lại mở nắp hộp ra, mới nhận ra vật khí kia không phải tỏa ra từ hộp gỗ, mà là tỏa ra từ bên trong nắp hộp. Chẳng lẽ bên trong này còn có ngăn bí mật để giấu bảo bối hay sao? Cô nói nghi ngờ của mình cho sư phụ Ngọc Thanh. Đôi mắt tình tường nhìn thì con thử xem có cách nào không cần hủy hộp gỗ mà vẫn có thể mở ra bên trong không? Ngọc Thanh nói. Dương Tử Mi gật đầu. Ngón tay của cô bắt đầu tiếp tục sờ soạng bên trong nắp hộp gỗ. Độ nhạy cảm của ngón tay cô khá tốt. Nếu là chỗ nào có điểm khác thường thì cô sẽ cảm nhận được ngay. Nhưng mà nắp hộp kia lại bóng loáng, bằng phẳng, dù xem hay sờ như thế nào cũng không thể mở được. Tiểu sư điệt, con đừng nhìn bên trong nữa, xem thử mấy đoá hoa mai trên nắp hộp đi. Ta cảm thấy chỗ đó sẽ có cái điểm để mở đấy. Ngọc Trần Tử lên tiếng nói. Khi ông ấy vừa nói xong, thì Dương Tử Mi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng thật là gừng càng già càng cay. Ngọc Trân Tử đã đi du lịch bên ngoài nhiều năm, nên tư duy phát triển hơn cô nhiều. Cô đóng cái hộp lại, ngón tay vừa định sờ lên hoa mai, thì đã bị Ngọc Thanh cản lại. Tử Mi, con thử dùng hoa mai dịch số giải thử xem nào. Trên mặt của Ngọc Thanh mang theo sự kích động. Theo tiền thiền bát quái kỳ lại, mai hòa dịch số chính là can là một, đoài là hai, ly là 3, chấn là 4, tốn là 5, khảm là 6, cấn là 7, khôn là 8. Dương Tử Mi dựa vào hoa mai dịch số để lần lượt chạm vào bấy đoá hoa kia. Nắp hộp bỗng nhiên vang lên tiếng động nhỏ, từ giữa tách ra một khe hở, chậm rãi mở rộng ra hai bên. Ba người Dương Tử Mi có chút kích động, chờ đợi xem thử bên trong hộp là pháp bảo gì. Nắp hộp ngừng mở rộng, bên trong có một túi lụa đựng đồ màu vàng. Dương Tử Mi cẩn thận thò tay vào lấy túi lụa kia ra. Cô mở túi ra, nhìn vào thì giật mình. Bên trong vậy mà không phải là thứ gì khác lạ với cô. Đó là một khối giống như thẻ bài gỗ đào của cô. Nhưng đồ án phía trên thì có chút thay đổi, nhưng lại cứng rắn hơn khối của cô. Hứ, sao lại là thẻ bài gỗ đào này? Ngọc Thành cũng ngạc nhiên. Ông cầm thẻ bài gỗ đào lên, quan sát đồ án trên đó, cố gắng nhớ lại. Không sai. Đồ án này giống như đồ án trên 12 cô quan tài thị vệ đương thời. Tiểu sư điệt, con nhìn xem hoa văn trên túi lụa màu vàng kia có phải giống như bản đồ không? Ngọc Trần Tử la lên. Dương Tử Mi lại mở túi lụa, trên đó quả nhiên là có theo một bức đồ án giống như bản đồ. Ngọc Thanh cũng nhìn kỹ lần nữa, bản đồ này nhìn quen quá, hình như là từng đi qua rồi. Sư phụ, đây chính là Tương Tây. Dương Tử Mi chỉ vào hai chữ theo lối chữ thảo. Chẳng lẽ đó là bản đồ của mộ phần sao? Ngọc Thanh cầm lên khẳng định nói. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Nếu ta nhớ không lầm, thì mộ phần kia đúng là ở chỗ này. Ông chỉ vào một chỗ được bao quanh trên bản đồ. Dựa theo bản đồ thì chỗ này nằm sâu trong núi và được núi bao quanh. Sư phụ, chỗ này có khó tìm không ạ? Nghĩ rằng có lẽ nơi này có liên quan gì đó với gia tộc của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi càng cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết. Sau khi ta ra khỏi chỗ đó, càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Đến lúc ta muốn quay lại thì phải tìm đường hết khoảng một tháng. Xung quanh đó giống như có chướng nhãn pháp vậy đó, làm rối loạn tầm mắt của người đi đường, bởi vậy mới phải từ bỏ. Ngọc Thành đáp. Kỳ quái như vậy sao? Vậy tên trộm bộ dẫn dụ người vào thì đi như thế nào? Dương Tử Mi đều ra câu hỏi. Ta nhớ rõ lúc đó, hình như bọn họ cầm trên tay thứ gì đó để dẫn đường. Có lẽ mấy thứ kia có thể vô hiệu hóa tác dụng che mắt của trận pháp. Hai mắt của Ngọc Thanh bỗng nhìn sáng lên. Ta nhớ ra rồi, thử dẫn đường cho đám người kia, hình như giống với khối thẻ bài gỗ đào này. Hả? Dương Tử Mi hơi kinh ngạc, xem ra về sau cô muốn tìm bộ phận kia thì phải dựa vào thẻ bài gỗ đào này rồi. Nhưng mà cô vẫn không rõ lắm là vì sao thẻ bài gỗ đào này lại được giấu trong hộp gỗ kiểu Nhật này chứ. Hộp gỗ này hình như là do ông nội của Nhạc Thanh hoạt động được mà đoạt được từ tay người của Nhật Bản mà. Có lẽ lúc ông ta còn sống cũng chưa khám phá được bí mật bên trong, cho nên mới thường xuyên lấy ra xem xét chiếc hộp. Tử Mi, con cất thẻ bài gỗ đào và tấm bản đồ này đi, không chừng trong tương lai con và người đàn ông kia sẽ có thu hoạch lớn đấy. Ngọc Thành nói. Dạ vâng ạ. Dương Tử Mi gật đầu. Đúng rồi, nếu các con gặp lại con rắn kia cũng đừng có giết chết nó đấy, nó có linh tính đấy. Ngọc Thành dặn dò một câu. Dương Tử Mi nhớ lại những con rắn độc mà tên hàng quỷ sư kia đưa đến, lập tức nổi hết da gà. Cho dù có linh tính đi nữa thì cô cũng không gặp chúng là tốt nhất. Tất nhiên là nếu mấy thứ như rắn không chủ động công kích cô thì cô cũng sẽ không phạm sát nghiệp làm gì. Chúng sinh đều có linh tính, cho dù đó chỉ là một con rắn đi chăng nữa thì nó cũng là sinh mệnh, cô cũng không thể tùy tiện giết chóc được. Dương Tử Mi cất khối thẻ bài gỗ đào vào trong túi lụa vàng. Cô không bỏ lại vào trong hộp gỗ mà bỏ vào trong túi chuyên dùng để đựng pháp khí cô mang theo bên người. Một lần nữa, dựa theo mai hoa dịch số để đóng hộp lại, cô cũng bỏ nó vào bên trong chiếc túi của mình. Ngọc Thành dẫn Ngọc Trần Tử và Dương Tử Mi tới một ngôi miếu đổ nát trên núi. Ngôi miếu đổ nát này chỉ có một người trông coi, người đó khoảng 80, mắt mờ, lưng còng, hoàn toàn khác với bộ dáng tiên phong đạo cốt của Ngọc Thanh. Nghe thấy Ngọc Thanh nói muốn ngủ lại đây vài ngày, thì người trông miếu cũng không từ chối, chỉ là ngữ khí của ông ta có chút mơ hồ. Đạo sĩ không phải là ở trong đạo quan sao? Chạy vào miếu Phật tổ đổ nát của chúng tôi làm gì? Từ xưa tới nay, đạo giáo và Phật giáo là hai tôn giáo lớn nhất ở Trung Hoa. Tuy cả hai không tới mức nước lửa không hợp, nhưng từ trước tới nay đều là cạnh tranh với nhau. Trong thời điểm Phật gia hưng thịnh thì đạo giáo tất nhiên là suy yếu, còn ở thời điểm đạo giáo hưng thịnh thì Phật giáo lại suy sụp. Ngọc Thành cũng không có quan niệm môn phái quá mạnh, người trong miếu cũng không có, nên mọi người đều ở chung rất hòa hợp. Người trong miếu lấy ra đậu hũ do ông tự làm để chiêu đãi mọi người. Đậu hũ này là dùng nước suối ngọt lành trên núi và đậu tương thuần thiên nhiên xay ra, cộng thêm tài nghệ của siêu đầu bếp, món chay Ngọc Thành, thì cho dù là rán, hầm, nấu, chiên đều ngon cả. Dương Tử Mi ăn tới mức ngón trỏ đại động. Từ ăn, cô từ nghĩ tới đại nạn sắp tới của sư phụ. Khi đó, cô cũng không ăn được món ngon sư phụ nấu nữa, thì lập tức rơi nước mắt. Nếu nữ ngốc này, ăn một bữa đậu hũ thôi mà cũng cảm động như vậy sao? Ngọc Thành tất nhiên cũng nhìn ra được cô đang buồn, nên hiền từ mà mắng yêu cô. Dương Tử Mi không dám dùng hai mắt đầy nước mắt nhìn sư phụ, lo lắng bản thân mình nhìn thấy gương mặt hiền từ của người thì sẽ thương cảm hơn. Cô chỉ cúi đầu không ngừng khẩy cơm trong bát. Nếu vậy, để lần sau sư thúc xuống bếp làm cơm cho tiểu sư điệt mới được, đợi con ăn thử đồ ta làm thì chắc chắn sẽ nghiện luôn. Ngọc Chân Tử ngồi bên cạnh vùng đũa nói. Con không tin đâu, Dương Tử Mi cố ý nói. Không tin thì thôi vậy, con có biết trước khi làm đạo sĩ, ta đã làm nghề gì không? Chẳng lẽ là đầu bếp sao? Dương Tử Mi lòng nước mắt đọng ở khóe mắt, trợn trắng mắt nói với sư thúc. Đoán chính xác đây, ta còn là đầu bếp truyền nấu cho mấy vị lãnh đạo ăn đấy. Ngọc Chân Tử bắt đầu chém gió. Dương Tử Mi cười vui vẻ. Thật sự cô cũng không quá tin tưởng lời sư thúc nói, nhưng mà tan gẫu với ông ấy đã làm giảm đi sự thương cảm trong lòng của cô đang dâng lên từ nãy đến giờ. Sau khi ba người sư đồ huynh đệ ăn cơm trưa xong, Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử ngồi nghỉ ngơi trong miếu, chuẩn bị tinh thần thoải mái để buổi tối đi bắt quỷ. Còn Dương Tử Mi lại không quen ngồi ngủ trên đống rơm ở trong một ngôi miếu đổ nát, không khí vẩn đục như thế này. Cô nói một tiếng với sư phụ rồi đi ra ngoài tìm một chỗ có phong cảnh tươi đẹp, bãi cỏ sạch sẽ để nghỉ ngơi một chút. Đối với Dương Tử Mi, ngủ hay không ngủ cũng chẳng có gì quan trọng, bởi vì tinh khí, tinh thần của cô khôi phục rất nhanh. Chỉ cần nhắm mắt lại dưỡng thần, thả lòng từ thân đến tâm là được. Chị ơi, bãi cỏ này không có tệ nha. Tiểu Tiên đã với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn kỹ lại, thì quả nhiên thấy có một bãi cỏ đằng trước, cỏ mọc chỉnh tề, tươi tốt. Bên cạnh còn có mấy bông hoa nhỏ, không biết tên đang nở, lắc lư theo gió. Phía trước còn có một con suối đang uốn lượn chảy qua. Kế bên có một cây đa lớn che lại ánh mặt trời, chỗ đó có vẻ khá mát. Cô lại ngồi xuống trên thảm cỏ. Mặt thảm cỏ mềm mại, rất là thoải mái. Cô nhịn không được nằm xuống, hai tay chắp ra sau đầu, lười nhác nhắm mắt. Ánh nắng loang lổ xuyên qua cành lá, chiếu lên khuôn mặt như bạch ngọc của cô. Tóc đen như mực đựng xà ra, từ xa nhìn giống như một bức tranh xinh đẹp, yên tĩnh. Trải qua một trận ác chiến tối qua, tuy tình lực của Dương Tử Mi vẫn còn tràn đầy, nhưng về mặt tâm lý thì cũng đã rất mệt mỏi rồi. Cô cứ nhắm mắt như vậy, rất nhanh đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc cô ngủ, không biết từ lúc nào trên cây lại xuất hiện một con người. Đôi mắt đen nhìn trăng khuyết đang hứng thú nhìn cô ngủ. Chị ơi, mau dậy đi, có người đang nhìn chị kia. Dương Tử Mi đang mơ thấy mình và Long Trục Thiên ở bên nhau thì nghe thấy tiếng Tiểu Thiên. Cô lập tức bừng tỉnh, vừa vặn đối mặt với đôi mắt màu đen như đá vỏ chai ở trên cây kia. Cô kinh hãi lập tức ngồi phát dậy. Con người đang ở trên cây thì nhẹ nhàng nhảy xuống, dừng ở trước mặt cô, khoe môi mang theo ý cười nhìn cô. Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt mình. Anh ta khoảng chừng 20, trên người mặc một bộ cổ trang màu trắng thanh khiết, không dính một hạt bụi. Tóc trên đầu còn đen hơn tóc cô, dài thẳng tới tận eo, ngũ quan tinh xảo hơn cả phụ nữ, môi mỏng, mày hồng, không cười cũng không, đôi mắt sáng như cười như không nhìn cô. Anh ta đang quay phim cổ trang sao? Hay là cô chỉ mới ngủ giấc thôi mà bản thân đã xuyên không đến cổ đại rồi? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn chung quanh, cô thấy cảnh trí vẫn không hề thay đổi. Chị ơi, anh này đẹp trai quá đi, anh ấy mặc đồ giống như mấy người trên tivi vậy đó. Tiểu Thiên hét âm cả lên. Dương Tử Mi nhớ lại động tác nhẹ nhàng của anh ta khi nhảy từ trên cây xuống, giống như lồng vũ đang bay xuống vậy. Người bình thường không thể nào làm được như thế. Ngay cả cô đã luyện công 10 năm rồi cũng chưa chắc làm được. Như vậy khẳng định là anh ta không phải là diễn viên đang đóng phim cổ trang rồi. Huống chi, xung quanh đây cũng chẳng còn ai khác nữa cả. Cậu là ai? Dương Tử Mi nghi hoặc cất tiếng hỏi. Người đàn ông mặc cổ trang cong môi mỏng, nở nụ cười nhàn nhạt. Tuyết Hồ. Tuyết Hồ à? Hồ chính là hồ ly sao? Suy nghĩ của Dương Tử Mi lập tức trở nên huyền ảo. Hồ là hồ nước, Tuyết Hồ giải thích. À, Dương Tử Mi chớp chớp mắt, cô nghĩ cậu ta không phải con người, mà là do hồ ly biến thành. Khí tức trên người cậu ta không giống loài người, cũng không có âm sát khí của quỷ hồn, bề ngoài lại đẹp như vậy, thì nói không chừng cậu ta là yêu quái trong truyền thuyết, mà còn là hồ ly tình nữa đây chứ. Bây giờ, Dương Tử Mi cảm thấy không phải là người, cũng là đúng thôi. Tuyết Hồ cúi thấp người xuống, ngồi trước mặt của cô, hơi thở như là lan phất qua mặt của cô. Cô cảm thấy tôi rất đẹp có đúng không? Dương Tử Mi gật đầu, cô có chút căng thẳng mà quay mặt của mình đi. Bây giờ tránh khỏi tầm mắt của cậu ta. Tuyết Hồ mím môi cười cười, nụ cười đúng là khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng, nó có thể mê hoặc tâm trí của người khác, khiến cho họ quên hết tất cả mọi thứ. Một người đàn ông không nên có nụ cười đẹp đến như vậy. Dương Tử Mi cảm thấy tâm lý của cô có chút bất bình. Cô rất muốn xem thử cậu ta có phải là người hay là không, nên đột nhiên vươn ngón tay đâm ở trên mạch của cậu ta. Quả nhiên nhịp đập không giống với của con người. Không phải tôi cảm thấy cậu không phải con người, mà là căn bản cậu không phải là người. Dương Tử Mi đứng lên liếc xéo người kia. Rốt cuộc cậu là yêu nghiệt phường nào hả? Tuyết Hồ cũng đứng hẳn lên, ngửa đầu cười lớn, cười tới mức hoa cỏ bay loạn, ngay cả lá của cây đa lớn cũng bị cậu ta làm cho rung động. Sau khi Tuyết Hồ cười xong, thì đối phương cúi đầu nhìn Dương Tử Mi. Đúng rồi, tôi không phải là con người, nhưng mà nhìn cô cũng không giống là người. Ai nói tôi không phải là con người? Dương Tử Mi la lên. Chẳng lẽ tôi là quỷ chắc? Cô một nửa là người, một nửa là quỷ. Chắc tôi nói không sai đâu nhỉ? Tuyết Hồ nhướng đôi mày xinh đẹp nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi hơi giật mình. Cô thật sự cũng không biết bản thân cô có hoàn toàn là người đúng nghĩa hay không nữa. Bây giờ cô là người sống lại quay về đây. Hơn nữa, hồn của cô còn mang theo ký ức kiếp trước. Nếu nói chính xác, thì cô cũng xem như là nửa người, nửa quỷ. Tuyết Hồ thấy bộ dạng giật mình của cô vô cùng đáng yêu, nên không nhịn được mà vươn tay bóp cái mũi nhỏ của cô, khẽ cười một tiếng. Tôi nhìn một cái là đã biết rồi, trên người cô có khí tức đặc thù. Ừ, đúng vậy. Dương Tử Mi cũng chẳng giấu giếm làm gì, cô hỏi lại đối phương. Vậy cậu cũng không phải người, cũng không phải là quỷ, mà là yêu quái có đúng không hả? Cô đoán đúng rồi đấy. Tuyết Hồ cười nhẹ rồi ngồi xuống thảm cỏ. Tư thái của cậu ta rất ưu nhã, cũng cực kỳ là yêu dị. Dương Tử Mi cũng ngồi xuống kế bên, hiếu kỳ hỏi. Cậu là yêu quái gì? Hồ ly hả? Tuyết hồ trong tuyết trắng, hồ trong hồ ly. Cậu sống mấy ngàn năm rồi. Không ngờ mình có thể thật sự gặp được hồ yêu trong truyền thuyết Liêu Trai, nên Dương Tử Mi vô cùng kích động, liên tục đặt câu hỏi. Không biết nữa, dù sao cũng sống rất lâu rồi. Lâu tới mức tôi đã quên mất năm tháng. Ngữ khí của Tuyết Hồ có chút bi thương và cô đơn, khiến cho người nghe cũng phải đau lòng. Có thể sống và tồn tại với trời đất, không già, không chết, không tan biến, là cuộc sống tốt tới mức nào? Vì sao cậu ta lại bi thương tới như vậy? Thật sự là Dương Tử Mi không thể hiểu nổi. Cậu vẫn luôn ở đây sao? Dương Tử Mi hỏi. Không phải, chỉ là tôi trùng hợp đi ngang qua đây, thuận tiện ngủ một chút, thì nhìn thấy cô. Tuyết Hồ mỉm cười nhìn cô. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy, cậu ta vẫn luôn cô đơn, một mình du đáng trên thế gian không phù hợp với mình này, không có bạn bè gì, chỉ có năm tháng vẫn cứ trôi qua thôi. Mấy ngày nay, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy rất chán ghét cuộc sống như thế của mình, nên muốn chấm dứt nó. Nhưng mà cậu ta lại không thể tự giết chết chính mình. Cậu ta ngửi thêm một thứ tồn tại đặc thù ở đây, mà thứ này chính là linh vật có thể khắc chế cậu ta. Vì vậy cậu ta mới chạy tới đây, chờ có người cầm linh vật kia giết chết cậu ta. Cậu ta lại không hề ngờ tới, người mang theo linh vật lại là một thiếu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp, đầy linh khí thế này. Đột nhiên, cậu ta lại không muốn chết nữa rồi, bởi vì cậu ta có cảm giác yêu sinh của mình sẽ bắt đầu thay đổi, sẽ trở nên thú vị và tràn đầy màu sắc hơn nữa. Vậy thì trước kia cậu ở đâu? Dương Tử Mi hỏi tiếp. Sống lâu như vậy, chắc cậu đã đi hết khắp nơi trên thế giới rồi phải không? Chưa, Tuyết Hồ trả lời. Cậu nghĩ một người đi khắp nơi sẽ thú vị sao? Vậy cậu tìm thêm một con hồ ly nữa đi chung với nhau đi. Dương Tử Mi lại hỏi. Cậu sống lâu như vậy thì đã gặp được bao nhiêu kẻ không già, không chết, không tan biến giống cậu rồi. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được một hai người mà thôi, nhưng đã bất đồng không cùng chí hướng nên chẳng có gì thú vị cả. Hai con mắt đen đáy tỏa sáng của Tuyết Hồ nhìn cô. Dương Tử Mi nhìn vào hai mắt cậu ta. Cặp mắt này thật đẹp, nó giống như đôi mắt của đứa trẻ mới sinh, trong suốt, sáng rõ, không có một tia tà niệm. Nhưng mà trong đôi mắt đó còn mang một chút bao dung với vạn vật và cả sự tịch mịch, đồng thời còn có sự giảo hoạt của hồ ly. Vậy bộ dáng của mấy người kia ra sao? Có đẹp giống như cậu không hả? Quỷ hồn, bây giờ thì cậu gặp nhiều rồi, nhưng đối với yêu tinh đầy bí ẩn thì Dương Tử Mi rất là khó gặp và tò mò. Có vài người rất xấu, chỉ có yêu hộ bọn tôi mới xinh đẹp như thế này thôi. Tuyết Hồ vuốt vuốt mái tóc đen dài, vẻ mặt thong dong cũng có chút kiêu ngạo. Vậy nguyên hình của cậu là gì? Dương Tử Mi hỏi. Cậu muốn nhìn sao? Tuyết Hồ nhớn mày hỏi ngược lại. Dương Tử Mi gật đầu. Mình muốn nhìn một chút. Muốn thấy nguyên hình của Tuyết Hồ chúng tôi thì phải trả một cái giá rất lớn đấy. Có dám không? Khóe môi của Tuyết Hồ cong lên. Trả cái giá như thế nào nào? Phải yêu hồ ly đó cả đời. Hai mắt của Tuyết Hồ lóe sáng nhìn cậu. Chỉ là có thể thích thôi, không thể yêu được. Dương Tử Mi tránh đi ánh mắt của đối phương. Một đời này tôi chỉ muốn yêu một người thôi. Ồ, ngữ khí của Tuyết Hồ hơi buồn bã. Tôi còn tưởng rằng cậu có thể yêu tôi chứ. Dù sao thì tôi cũng xinh đẹp thế này cơ mà. Cậu muốn thứ gì tôi đều có thể cho cậu thứ đó. Nói xong, trong lòng bàn tay cậu ta bỗng nhiên xuất hiện mấy viên kim cương sáng chói, lộng lẫy, chiếu sáng rực rỡ trên lòng bàn tay trắng mịn, làm mấy ngón tay thon dài kia trông như một tác phẩm nghệ thuật. Tặng cho cậu đây. Tuyết Hồ đưa mấy viên kim cương kia cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nghi hoặc, sao lại cho tôi? Chẳng phải đoàn người các người đều thích mấy thứ lóe sáng gọi là kim cương này sao? Tuyết Hồ hỏi ngược lại. Thích thì có thích, nhưng mà không có công thì không được hưởng lộc. Dương Tử Mi cự tuyệt. Cậu cất lại đi, Nếu tôi thích thì tôi sẽ tự mua. Gương mặt vui vẻ kèm theo một chút nghi hoặc của Tuyết Hồ trầm xuống. Hai mắt đèn nhánh khó hiểu nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại cự tuyệt những thứ này. Trong yêu sinh mấy ngàn năm của cậu ta sống lẫn vào trong với loài người. Cậu ta phát hiện nữ nhân đều rất thích thứ này, đặc biệt chính là hiện tại. Vì mấy thứ này mà họ không tiếc bán da thịt và linh hồn của mình, thậm chí là khiến cho mình trở thành một con chim hoàng oanh bị nhốt trong lồng son. Mà cô gái trước mắt cậu ta bây giờ lại thản nhiên cự tuyệt nó. Có lẽ là cô ấy là nửa người nửa quỷ. Cầm lấy đi, coi như là lễ vật gặp mặt nhân dịp chúng ta trở thành bạn bè. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không ép cậu yêu tôi. Tôi có sự kiêu ngạo của tôi đấy, Tuyết Hồ nói. Nghe lời nói thẳng thắn, chân thành, giống như một đứa bé của cậu ta, Dương Tử Mi cảm thấy rất thú vị. Yêu tình chính là yêu tình, dù sống mấy nghìn năm thì tính cách vẫn chân thành như vậy. Nếu cô còn từ chối thì đúng là khác người. Vì vậy, cô không chút khách khí nào mà nhận luôn 7 viên kim cương kia. Thôi được rồi, cảm ơn cậu nha, tôi nên tặng lại thứ gì cho cậu đây? Tuyết Hồ thấy cô chịu nhận kim cương thì vui vẻ nở nụ cười như đứa trẻ được khen ngợi vậy. Cậu ta cười ngây thơ, chất phác như đứa trẻ, còn có chút yêu mị của yêu tinh. Hai thần thái này kết hợp với nhau đúng là dễ mê hoặc người khác vô cùng vô tận. Ánh mắt của Tuyết Hồ dừng trên chiếc vòng tay thủy tinh màu xanh lam trên cổ tay Dương Tử Mi. Cậu ta hỏi, tôi rất thích vòng tay thủy tinh màu xanh lam này. Trên đó có ký tức của hồ tộc chúng tôi. Vậy tặng nó cho tôi đi. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ vòng tay thủy tinh màu xanh lam mát lạnh kia, lắc đầu từ chối. Cái này thì không được. Đây là của bạn trai tôi tặng cho tôi làm vật đính ước đấy. Bạn trai của cậu tặng cho cậu sao? Hai mắt của Tuyết Hồ hơi trầm xuống. Nhưng mà vòng tay thủy tinh này rõ ràng là đồ của hồ tộc chúng tôi. Trên mỗi hạt châu đều có kết giới của tộc chúng tôi mà. Cái gì? Chắc là không phải đâu. Dương Tử Mi nhìn vòng tay thủy tinh màu xanh lam. Nó là do Long Trục Thiên tặng cho cô, nên đối với cô, nó có ý nghĩa đặc thù. Cô cũng không nhìn ra được nó khác gì với những vòng tay tùy thịnh các. Nếu có sự khác biệt, thì theo lý thuyết, thì nhãn của cô phải thấy được chứ. Tuyết Hồ mím môi không nói gì, cậu ta chuyển đề tài. Vậy cậu muốn tặng đại thứ gì cho tôi? Chỉ cần đã do cậu tặng, thì tôi đều thích cả. Tuyết Hồ vừa nói xong, thì Dương Tử Mi càng không biết nên tặng lại gì cho cậu ta mới phải. Tuyết Hồ nhìn ra cô đang khó xử nên mỉm cười, đưa tay cởi sợi ri băng màu trắng buộc trên tóc cô. Vậy tặng cái này cho tôi là được rồi. Vừa lung tôi cũng muốn cột tóc lại. Sau khi ri băng bị gỡ xuống, tóc của Dương Tử Mi bắt đầu rủ xuống hai vai như thác nước màu đen. Còn Tuyết Hồ thì đang dùng ri băng của cô buộc lại mái tóc dài của cậu ta, nhẹ nhàng cột thành một cái đuôi ngựa. Cột tóc lên khiến cho Tuyết Hồ nhìn nhẹ nhàng, khoan khoái hơn trước đó, vẻ yêu dị, mỹ lệ cũng tăng lên. Cậu ta đứng lên, thân hình nhẹ nhàng lượn một vòng trước mặt Dương Tử Mi, sau đó còn cố ý quay đầu mà hỏi, thấy thế nào, có phải rất đẹp hay không? Nhìn bộ dáng thẳng thắn, ngây thơ của cậu ta, Dương Tử Mi nở nụ cười, gật đầu, đúng là rất đẹp đấy. Tuyết Hồ nghe lời khen xong thì cúi thấp người. Cậu ta hái ba ngọn cỏ xanh dài ở bên cạnh, ngón tay thon dài, linh hoạt, bên ba ngọn cỏ lại thành một bím tóc xanh tao nhã. Cậu ta phấn khởi, cầm bím tóc xanh nói với cô, lại đây đi, tôi giúp cậu thắt tóc. Dương Tử Mi cũng không từ chối ý tốt của cậu ta, nên gật đầu để cậu ta làm giùm. Ngón tay của Tuyết Hồ cầm lấy tóc của cô, cúi đầu nhẹ ngửi một hơi. Ừ, tôi thích mùi này đấy. Ngữ khí của cậu ta, thần thái của cậu ta nhìn rất hồn nhiên, không có chút đáng khinh nào cả. Dương Tử Mi cũng không có ý xấu với cậu ta. Cô không xem cậu ta là một người đàn ông, vì thế cô cũng không có cảm giác xấu hổ. Ở bên cạnh cậu ta, cô có cảm giác hai người bọn họ giống như hai đứa trẻ chơi với nhau mà thôi. Ngón tay của Tuyết Hồ thoăn thoắt cột cho cô một cái đuôi ngựa đơn giản mà xinh xắn trên mái tóc. Được rồi, cậu muốn thì sau này mỗi ngày tôi sẽ làm tóc giúp cậu. Tôi biết làm nhiều kiểu lắm đấy. Tuyết Hồ nháy mắt nhìn cô. Chẳng lẽ một đại yêu hồ như cậu muốn ở bên cạnh tôi mỗi ngày sao? Phải, dù sao tôi cũng không có gì cần làm. Cậu cứ để tôi ở cạnh cậu đi. Tôi biết làm tóc, biết giặt quần áo, biết nấu cơm, biết làm ấm giường nữa đấy. Tuyết Hồ gật đầu trả lời. Dương Tử Mi có chút khó xử. giặt quần áo, nấu cơm là sự cám dỗ lớn đối với cô đấy. Nhưng mà vì sao cậu ta lại muốn ở bên cạnh cô chứ? Có phải cậu đang nghĩ tại sao tôi lại muốn đi chung với cậu không? Tâm tư của Tuyết Hồ tinh tế, thấy cô đang chần chờ thì hỏi. Dương Tư Mi gật đầu. Vì tôi muốn ở chung với cậu, tuy rằng cậu không thể yêu tôi, nhưng tôi có thể yêu cậu mà. Tuyết Hồ nói. Nghe xong câu nói không thẳng thắn như vậy, thì mặt Dương Tử Mi hơi đỏ lên. Bị một hồ yêu thích, hình như hơi kỳ lạ thì phải, đúng không các bạn? Tôi không thể mang một người đàn ông lớn như cậu theo bên người đâu, tôi sợ bạn trai tôi sẽ ghen mất. Mặc dù Long Trục Tiên là một người đàn ông rộng lượng, nhưng ở phương diện tình yêu thì anh ấy lại cực kỳ dễ ghen. Nếu cô mang một tên yêu nghiệt như thế này bên người, thì cô còn có thể làm gì đây? Thôi, cô cũng không muốn dây vào nợ đào hoa này đâu. Thân hình của Tuyết Hồ bỗng nhiên nhỏ lại. Một con hồ ly cỡ con chó nhỏ xuất hiện trên thảm cỏ. Lông toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt đen, mỏ nhọn, trông rất đáng yêu. Còn có Tuyết Hồ thì lại không thấy đâu nữa. Cậu ta hiện nguyên hình sao? Dương Tử Mị kinh ngạc nhìn con Tuyết Hồ nhỏ nhắn kia. Tiểu Tuyết Hồ nháy nháy đôi mắt to tròn, vô tội, nhìn cô cực kỳ dễ thương. Còn cô trời sinh chính là giới tính nữ rồi, nên cô khó có thể kháng cự lại những động vật đáng yêu. Huống chi là động vật vừa nhỏ vừa đáng yêu như vậy. Cô không nhịn được kêu nhỏ một tiếng, đưa tay ôm hồ ly nhỏ từ dưới đất lên, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. Đã tay quá. Còn Tuyết Hồ thì rất hưởng thụ sự vuốt ve của cô. Nó nhắm mắt, nhu thuận nằm trên tay cô, ra vẻ như muốn nói. Nếu cậu không mang tôi về, tôi sẽ ăn vạ cho cậu xem. Cậu thật sự muốn theo tôi về sao? Dương Tử Mi không thể cự tuyệt con vật nhỏ này. Dù cô biết nó là một yêu tình có thể biến hóa. Tuyết Hồ gật đầu. Vậy từ nay về sau, trong đa số trường hợp thì cậu phải dùng bộ dạng sùng vật này để xuất hiện, biết chưa? Dương Tử Mi nói. Tuyết Hồ lại gật đầu, dứt khoát cuộn mình, nằm yên ở trong lòng Dương Tử Mi, bộ dạng ỉ lại vào Dương Tử Mi. Trên người nó có một mùi hương rất thanh nhã, nhưng cũng rất thoải mái. Tiểu Tiên lại rất khó chịu. Chị ơi, sùng vật của chị chỉ có em thôi mà. Chị ném lão yêu này đi đi. Ai ngờ Tuyết Hồ có thể nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thiên. Cái tên tiểu quỷ kia, dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ ném người đi đấy. Tiểu Thiên vừa nghe như thế thì lập tức im miệng. Tuyết Hồ này có thể tu luyện thành người thì không cần phải nói đến pháp lực của cậu ta, nên nó cũng không dám chọc giận cậu ta nữa. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ trở về ngôi miếu đổ nát. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đã thức dậy ngồi thiền luyện công. Tiểu sư điện, con đang ôm cái gì thế? Ngọc Chân Tử thấy trong lòng cô một đống màu trắng thì kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi vừa định mở miệng trả lời thì nghe thấy Tuyết Hồ đang dùng suy nghĩ để nói chuyện với mình. Đừng nói thân thế của tôi cho ai cả. Cô chỉ cần nói tôi là con hồ ly do cô nhặt được là được rồi. Là hồ ly nhỏ con nhặt được trên đường à? Dương Tử Mi thay đổi ngữ khí trả lời. Hồ ly nhỏ này màu trắng, để giữ túc xem một chút xem nó thuộc loại nào. Ngọc Chân Tử tò mò, thò tay muốn ôm Tuyết Hồ qua bên mình. Tuyết Hồ bỗng nhiên tránh đi, trốn trong lòng Dương Tử Mi, dùng tâm ngữ nói với Dương Tử Mi. Không được để đạo sĩ thối kia chạm vào tôi. Ngoài ra thì cô chỉ được chạm vào tôi thôi, còn không ai được chạm vào cả. Dương Tử Mi chảy mồ hôi, nói với Ngọc Chân Tử. Sư thúc, nó còn sợ người, đừng chạm vào nó. Ngọc Chân Tử cũng nhận ra tiểu Tuyết Hồ kia trốn tránh ông. Hơn nữa, ông còn thấy sự chán ghét trong đôi mắt to, đầy linh khí của nó nữa. Mấy chục năm đã qua, ông đã đi khắp non sông của đất nước này, gặp được không ít chuyện kỳ lạ, thậm chí còn nghe được rất nhiều chuyện kỳ quái. Trong ngọn núi này, tuyệt đối không thể có một con hồ ly nhỏ, hoang dã như thế này được. Ông hoài nghi nó là một linh vật. Không những thế, linh vật này còn có duyên với Dương Tử Mi nữa. Thôi, nó không cho mình chạm vào thì thôi vậy. Tính cách của Ngọc Chân Tử tuy rằng đôi khi rất dễ xúc động, nhưng ông lại là một người rất rộng lượng. Ông nhấc lên được thì cũng buông xuống được, không hề cố chấp quá vào việc gì. Nên ông cũng không so đo với một con hồ ly nhỏ làm gì. Bỏ luôn chuyện muốn đụng vào nó để mà xem xét nó có phải linh vật không. Ánh mắt của Ngọc Thanh nhìn chằm chằm vào Tuyết Hồ. Đạo hạnh của ông cao nên dù ông dùng thiên nhãn thì ông cũng có thể cảm nhận được khí tức của linh vật trên người của Tuyết Hồ. Ông có chút hâm mộ và an ủi nhìn Dương Tử Mi. Đồ đệ này của ông rất may mắn, có thể nuôi một tiểu thiên là hồn phách tinh thuần như vậy làm quỷ sủng, giờ cô bé còn có thể gặp được một linh vật như thế này nữa. Nếu để ông biết con linh vật này còn có thể biến thành người, thì chắc chắn sẽ kinh ngạc tới mức không nói được gì luôn. Ngọc Thanh thương lượng với Ngọc Chân Tử và Dương Tử Mi chuyện đi tìm quỷ hồn trốn thoát tối nay. Còn chưa bàn xong, thì Tuyết Hồ nói với Dương Tử Mi, nếu mấy người muốn tìm mấy quỷ hồn kia, thì nên thôi đi. Tại sao thế? Dương Tử Mi khó hiểu. Chúng nó bị tôi ăn hết cả rồi. Ngữ khí Tuyết Hồ lười biếng đáp lại. Dương Tử Mi tỏ ra hoảng sợ. Con Tiểu Thiên thì co rúm cả người, nơm nớp lo sợ nhìn Tuyết Hồ, lo lắng cậu ta sẽ ăn luôn cả nó. Sao cậu lại ăn quỷ hồn chứ? Dương Tử Mi cảm thấy rất kỳ quái. Tôi là yêu ma, thì tất nhiên sẽ ăn hồn phách để duy trì tinh lực. Huống chi, mấy hồn phách kia lại vô chủ, không có ai siêu độ cho chúng. Tôi ăn chúng, chính là đang cống hiến cho tam giới đấy. Dương Tử Mi đã chảy mồ hôi. Ngọc Thanh thấy vẻ mặt của cô quái lạ và kinh ngạc, thì cho rằng cô đang xảy ra chuyện, nên vừa hỏi thăm. Tử Mi, con làm sao thế? Sư phụ, có lẽ đêm nay chúng ta không cần đi nữa đâu. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói, phòng chừng chúng ta sẽ không tìm thấy mấy hồn phách kia đâu. Tại sao vậy? Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đồng thời hỏi lại. Chuyện này, toàn bộ chúng đều bị tháp sắt nhỏ hấp thu mất rồi. Dương Tử Mi đành phải nhắm mắt nói dối cho qua. Tháp sắt nhỏ lợi hại như vậy sao? Con có thể hấp thu hồn phách của khoảng cách xa như vậy. Ngọc Chân Tử có chút không quá tin lời cô vừa nói. Trong ánh mắt của Ngọc Thanh cũng hiện lên sự nghi ngờ. Nhưng mà nếu đồ đệ đã nói như thế, thì chắc con bé có lý do gì đó. Cho nên họ cũng không cần nói thêm làm gì nữa. Ông nhạt nhạt nói tiếp. Đêm nay chúng ta vẫn nên đi xem thử xem sao. Vâng ạ. Nói thật thì Dương Tử Mi cũng không quá tin lời của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ hóa thành hình người thì phiêu giật như tiền không dính bụi trần. Bộ dáng thanh thoát kia sao có thể đi hút quỷ hồn được chứ? Nếu Tuyết Hồ không dùng hình người mà dùng bộ dáng đáng yêu hiện tại, thì chắc chắn sẽ giống hình ảnh một con thỏ trắng cắn cà rốt, chưa từng chút một. Vì vậy, buổi tối, ba người vẫn quyết định đi xem thử, để xác định chắc chắn mình không bị lừa gạt. Tuyết Hồ thấy cô không tin tưởng mình, thì lập tức ngước luôn mặt dễ thương lên, mà điếc cô một cái. Cô bé, có phải muốn tôi cho cô ăn thử quỷ hồn máu chảy đầm đìa bên cạnh cô, thì cô mới tin phải không? Dương Tử Mi kinh hãi. Không được, tôi với nhóc ấy là cộng sinh trong linh hồn. Nếu như mà cậu ăn thịt nó, thì tôi sẽ chết đấy. Thật là kỳ quái. Tuyết Hồ thì thầm một câu, rồi không nói thêm gì nữa. Tiếp tục nằm trong lồng ngực thơm mát của cô, đóng vai sủng vật. Tiểu Thiên lại bị hù sợ muốn chết. Nó rất là sợ hãi. Tuyết Hồ này lại là yêu quái ăn hồn người. Sợ tâm tình của hắn không tốt, sẽ trực tiếp mở cái miệng báo ra, ăn thịt luôn nó. Nó không muốn chết như vậy đâu. Nó còn muốn đi chung với Dương Tử Mi nhìn ngắm thế giới này cơ mà. Tuyết Hồ đại gia, ngài sẽ không ăn tiểu nhân đâu, có phải không ạ? Tiểu Thiên nơm nớp lo sợ hỏi. Tuyết Hồ lười nhác kiều căng, liếc nó bằng nửa con mắt. Người nhỏ như vậy, còn không đủ nhét kẽ răng của ta nữa, chẳng thèm ăn ngươi làm cái gì. Tiểu Thiên nhẹ nhõm thở dài một hơi, dùng sức gật đầu. Đúng đó, đúng đó. Đúng là cái đồ định hót. Tuyết Hồ khinh thường nói một câu. Tiểu Thiên không dám cãi lại, đành phải nịnh bợ gật đầu. Tuyết Hồ đại gia nói đúng, tiểu nhân là đồ định hót. Không cần gọi ta là đại gia, phải gọi là anh đẹp trai. Tuyết Hồ nói. Anh đẹp trai. Đầu Tiểu Thiên đầy sọc đen, nó cảm thấy mình sắp nôn ra mất rồi. Dương Tử Mi nghe hai tên này đối thoại thì rất buồn cười, nhưng vì có sư phụ và sư thúc kế bên nên không dám cười ra tiếng, nhìn tới mức suýt chút nữa là bị nội thương. Trong ánh chiều tà lẻ loi, quang cảnh chung quanh được bao phủ bởi một màn sương mù yên tĩnh. Ba người Ngọc Thanh đi ra khỏi miếu đổ, tìm kiếm du hồn đang phiêu đắng ở những nơi âm u. Ba người tìm đã khá lâu rồi mà không hề thấy một du hồn nào xung quanh ngọn núi này cả. Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn Tuyết Hồ ở trong lòng mình. Thật sự là cậu ăn hết toàn bộ rồi sao? Đúng vậy, Tuyết Hồ thành thật trả lời. Tiểu Thiên lại run rẩy thêm một chút. Tử Mi, chỗ này đúng là không có bất kỳ du hồn nào rồi. Nếu đã như vậy, thì ngày mai chúng ta sẽ trở về khi trời vừa sáng. Ngọc Thanh thấy mọi nơi đã sạch sẽ, thì tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Sư phụ, vậy mấy hồn phách bên trong gương tụ hồn, chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Dương Tử Mi quay sang hỏi Ngọc Thanh. Sư phụ không còn sức để siêu độ nữa, ta giao nó cho con đấy. Mỗi ngày con thả ra một ít để mà siêu độ, cũng coi như là làm việc thiện để tích đức con ạ. Dương Tử Minh nhịn không được cúi đầu nhìn Tuyết Hồ, cả người lẫn mặt đều thể hiện sự vô hại đang nằm trong lòng của cô. Nếu cô thả ra một ít hồn phách thì chúng có thể bị ăn luôn hay không đây? Cậu cứ yên tâm siêu độ đi, tôi sẽ không ăn chúng đâu. Tuyết Hồ nhìn ra sự lo lắng của cô nên nói, còn mấy ác linh cậu không thể siêu độ thì tất nhiên tôi sẽ không khách khí đâu đấy. Đối với ác linh, Dương Tử Mi cũng không cần cậu ta khách khí làm cái gì. Thích ăn thì cứ ăn đi. Bởi vì mấy ác linh kia đã tồn tại ác niệm rất sâu rồi. Rất khó có thể siêu độ được. Dù cho con miễn cưỡng siêu độ để đi luân hồi, thì kiếp sau vẫn sẽ làm ác nhân thôi. Ba người Dương Tử Mi quay trở lại miếu. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử lại ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Dương Tử Mi không muốn nghỉ ngơi, nên cô tìm một nơi có linh khí sung túc để tu luyện. Trong lúc cô đang tu luyện, thì Tuyết Hồ lại biến thành người, lặng lặng đứng nhìn cô, đồng thời cậu ta cũng hỗ trợ tập trung tinh hoa của ánh trăng và linh khí thiên địa lại đây. Lần này Dương Tử Mi tu luyện cực kỳ thuận lợi, cô cũng không biết đây là nhờ có Tuyết Hồ bên cạnh hỗ trợ. Tu luyện xong, cô lấy túi lụa màu vàng trong chiếc hộp ra, tỉ mỉ xem xét bản đồ trên đó. Hơn nữa, cô còn khắc nó vào trong đầu để đề phòng một ngày nào đó, nếu nó bị mất thì cô vẫn có tìm được đường đến bộ phận kia. Cô lấy di động ra nhìn, không có một chút sóng nào. Hai ngày rồi cô không liên lạc điện thoại với Long Trục Thiên, không biết bây giờ anh ấy ra sao. Cô rất muốn lập tức kể chuyện liên quan đến bộ phận cổ cho anh ấy nghe, nhưng mà cô lại lo lắng anh ấy sẽ lập tức đi tìm một cách mù quáng. Sư phụ đã từng nói, cổ mộ kia có rất nhiều nguy hiểm, cô lo anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Với lại, cô muốn cùng đi với anh ấy để tìm hiểu xem thẻ bài cổ đào có lai lịch gì, giữa hai người họ có liên hệ thần bí gì. Cô bé, đang nhớ ai thế? Tuyết Hồ đã biến thành hình người đang nằm nghiêng trên thảm cỏ, một tay chống má, bạch y trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước xõa tới eo, một nửa buông xuống trên mặt cỏ, hai mắt như ánh sao đang tỏa sáng, liếc cô một cái, mang theo vẻ quỷ dị phong tình vô hạn. À, là nhớ bạn trai của tôi. Dương Tử Mi cũng chả muốn giấu giếm gì, trực tiếp trả lời. Thật hâm mộ bạn trai của cậu đó nha. Cậu nhớ anh ta đến vậy sao? Ngữ khí của Tuyết Hồ có vài phần chua xót. Sớm biết vậy, tôi nên tìm cậu trước mới đúng. Vậy thì bây giờ bạn trai cậu là tôi, chứ không phải tên đó rồi. Dương Tử Mi nghe vậy chỉ cười cười. Cậu cũng không biết rốt cuộc tình yêu là do ông trời định đoạt hay là do ngẫu nhiên gặp gỡ nữa. Nếu Long Trục Thiên không xuất hiện, thì rất có thể cô sẽ làm người yêu của Mẫn Cương, chứ không phải ai khác. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.